Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1159. Sắc mặt Diệp như hề trầm xuống, nói, cho dù đã đưa bồi thương lên gấp 3 rồi. Trương Thu lắc đầu, bọn họ không tiếp nhận, yêu cầu gấp 10 lần. Thật là điên rồi, gấp 10 lần, đó chính là 1.000 vạn. Đây hoàn toàn chính là cố ý gây sự. Lòng Diệp như hề âm trầm, nói, bọn họ còn nói cái gì? Trương Thu dừng một chút, vẫn là nói, giết người thì đền mạng. Diệp như hề nhắm mắt, cân nhắc một hồi, nói, trước tiễn cho người tiếp tục điều tra hành tung của người phụ trách, mặt khác, sắp xếp đoàn người thi công còn lại, tôi muốn đích thân gặp một lần. Được, hiệu suất làm việc của Trương Thu dơ cao, lập tức sắp xếp thời gian gặp mặt, vì tránh cho rút dây động rừng, còn cố ý tìm kiếm hẹn gặp từng người nhóm một. Nhóm công nhân được tìm tới thấp thỏm lo âu ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đẹp như thần tiên trước mặt, nghe nói vị này chính là bà chủ lớn, không nghĩ tới bà chủ lớn lại tuổi trẻ xinh đẹp đến vậy. Xin chào, đừng khẩn trương, thả lỏng chút, tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình chút thôi. Nhờ nụ cười của Diệp như hề, nhóm công nhân chậm rãi thả lỏng trạng thái, chậm rãi nói từ việc nhà vào tới vấn đề chính. Không thể không nói, năng lực giao tiếp của Diệp như hễ lực quá tốt, dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác, bởi vì đã từng sinh Tiểu An và Nhạc Nhạc, cô liền bắt tay từ vấn đề con cái, lập tức có được hào cảm, cho đến khi hỏi ra chuyện có muốn biết. Trương Thu ở bên cạnh nhìn tới trọn mắt há hốc mồm, chị ấy thì làm không được. Khi chị vừa xuất hiện thì nhóm công nhân đã lập tức dùng ánh mắt, nhà tư bản lòng dạ hiểm độc, mà nhìn chị rồi, đừng nói hỏi ra manh môi, không, đuổi chị đi là đã tốt lắm rồi. Diệp như hề sửa sang lại bản ghi chép cuộc nói chuyện, ngoài ý muốn phát hiện ra một manh mối. Những người xảy ra chuyện đều là công nhân mới tới, thời gian làm rất ngắn, công nhân cũ đều thấy rất xa lạ. Có 6 người công nhân mới đến, trong đó 3 người chê trong sụt lún, 3 người khác gia nhập vào đội ngũ biểu tình, còn là 3 kẻ kêu gào to nhật. Nếu nói trong này không có âm mưu, ngay cả Trương Thu cũng không tin. Tiểu hề, cô xem phải làm thế nào đây? Điều tra nhóm người công nhân xảy ra chuyện, nếu bọn họ không muốn đòi tiền, thì sẽ bại lộ mục đích thật. Diệp như hề cho người điều người nhài của công nhân gặp nạn, để tránh cho rút dây động rừng, người của Diệp như hề và Trương Thu chia ra làm việc. Trương Thu giải quyết chuyện người phụ trách, mà Diệp như hề lại cho người theo dõi chặt nhà 3 người gặp nạn, báo cáo tất cả hành tung của bọn họ. Ngay từ đầu, 3 gia đình này không có bất cứ dị thương nào. Ngay cả ý Diệp như hề cũng nghi ngờ có phải mình suy nghĩ nhiều quá rồi không. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị rút về người theo dõi, cuối cùng đã phát hiện điểm dị thường. Mỗi một thành viên trong 3 gia đình đó đột ngột rời đi theo 3 hướng khác nhau, lang thang không có mục tiêu, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng lại cùng hướng tới một địa điểm. Cách Trương.